Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thiếu nữ văn học. Đem cà phê bưng cho đối phương sau, Chia thuận tiện nhìn đối phương một chút màn hình máy vi tính. Nhìn một chút sau, Chia phát hiện đối phương quả nhiên đang tại viết novel. Dù sao hai tay tốc độ nhanh như vậy, hoặc chính là lập trình viên đang tại biên mật mã, hoặc chính là mã nông, coder đang tại ký hiệu. Mà thôi, thiếu nữ phát lượng cùng tuổi tác rõ ràng không thể nào là người trước. Bởi vì tò mò, Chia liền đứng ở sau lưng đối phương hơi hơi nhìn một chút. Bất quá có lẽ là Chi Ba hành vi đưa tới thiếu nữ bất mãn. Thiếu nữ đang nhanh chóng gõ bàn phím, hai tay đột nhiên ngừng lại. Vị tiên sinh này, có thể không cần tiếp tục coi gian máy vi tính của ta rồi sao? Cùng đại tiểu thư kia dáng ngoài khí chất bất đồng, giống như Sakurajima mai độc lưỡi mà nói, nhất thời để cho Chiya có chút ứng phó không kịp. Bất quá trong cơ thể Chiya linh hồn dù sao cũng là người trưởng thành linh hồn, còn không đến mức bởi vì một câu độc lưỡi mà nói cùng thiếu nữ sinh ra mâu thuẫn gì. Xin lỗi, bởi vì novel viết quả thực quá thú vị, không cẩn thận nhìn đến có chút mê mẩn rồi. Đem mâm sau khi để xuống, Chia dứt khoát trực tiếp ngồi ở trước mặt đối phương, lại nói: vị khách nhân này, ngươi là tiểu thuyết gia sao? Thật là lợi hại đây, còn trẻ như vậy liền viết ra loại này ưu tú novel. Ngoặc kép, đây là lại bắt chuyện sao? Được rồi, ta thừa nhận, ngươi quả thật đưa tới sự chú ý của ta rồi. Như thế vị này biến thái tiên sinh, có thể nói một chút ngài cảm tưởng sao? Kasumi Aoka Utaha là một gã học sinh trung học phổ thông, một tên cao trơn miêu niên cấp học sinh. Ở trong trường học, thành tích của nàng một mực đứng đầu trong danh sách. Tại một cái đại tiểu thư nào đó trở về nước trước, một mực chiếm đoạt lấy hạng nhất vị trí. Xinh đẹp tướng mạo, chát tức giận vóc người, ưu tú thành tích tại cộng thêm thời thượng ăn mặc, nàng rất nhanh liền trở thành trong trường học tất cả nam sinh nữ thần. Nhưng lấy được tất cả nam sinh ngưỡng mộ, đồng thời nàng cũng nhận được tất cả nữ sinh ghen tị. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng còn có thể đối với đám nữ sinh muốn khi dễ nàng kia tiến hành trả thù. Nhưng vô luận nàng làm sao trả thù, nữ sinh ghen tị nàng cũng sẽ không giảm bớt. Cho nên cuối cùng nàng trực tiếp buông tha cùng những tên kia qua lại. Mặc dù vì vậy để cho bên cạnh nàng không có bằng hữu, nhưng nàng vốn là cũng không có bằng hữu gì, không có đám kia đáng ghét ra hỏa, nàng ngược lại cảm giác thư thái không ít. Tuy nhiên nhân loại là một loại ở chung động vật, không có nữa có thể giao lưu người sau. Kasumi Eoka Utaha cũng cảm giác có chút tịch mịch, vì đuổi tịch mịch, nàng dứt khoát thử nghiệm nổi lên sáng tác. Có lẽ là đời trước cứu vớt thế giới, nàng tại sáng tác phương diện thiên phú cũng đồng dạng phi thường ưu tú. Lần đầu tiên thử nghiệm liền được biên tập tán thưởng, bất quá một quyển thành công novel dựa vào cũng không chỉ là thiên phú. Chịu đến tuổi tác chế ước, nàng novel mặc dù viết rất tốt, nhưng lại chung quy làm cho người ta một loại thiếu chút gì cảm giác. Vì tìm kiếm đột phá, nàng cố ý buông tha trong nhà điều hòa cùng thoải mái hoàn cảnh, học những thứ kia thành danh quốc tế đại sư, đi tới một nhà bên đường tiệm cà phê. Vì tìm kiếm đột phá, nàng cố ý buông tha trong nhà điều hòa cùng thoải mái hoàn cảnh, học những thứ kia thành danh quốc tế đại sư, đi tới một nhà bên đường tiệm cà phê. Trong quán cà phê, vô luận là hoàn cảnh vẫn là cà phê cũng để cho Kasumi Aoka Utaha rất hài lòng. Nhất là cái kia trong không khí bay nhàn nhạt cà phê mùi thơm, để cho người có loại gan an lòng cảm giác. Duy nhất để cho hắn có chút bất mãn chính là trong quán cà phê cái đó gây lão nhân viên lại có thể len lén nhìn lên nàng novel. Mặc dù nàng novel quả thật chuẩn bị phát biểu, nhưng phát biểu đi ra để cho người nhìn cùng đang viết thời điểm để cho người nhìn hoàn toàn bất Đồng, đang viết thời điểm bị nhưng nhìn thấy, để cho nàng có loại gan xấu hổ cảm giác. Novel kể chuyện tính rất ưu tú. Vô luận là phục bút sắp xếp vẫn là cảm tình thay đổi đều miêu tả phi thường đúng chỗ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được đây là một cái nữ học sinh cấp 3 viết ra tác phẩm. Bất quá luôn cảm giác nhân vật nữ chính tính cách miêu tả hơi có chút không đủ. Nếu như không phải là tên từng xuất hiện rất nhiều lần mà nói, ta thậm chí không biết người này là nhân vật nữ chính đây. Nhân vật nữ chính tính cách miêu tả có chút thiếu sót. Nghe được trong quán cà phê nhân viên phục vụ mà nói sau, Kasumigaoka Utaha cũng đem novel kéo xuống nhanh chóng lọc qua một lần. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, nàng phát hiện chính mình trước cảm giác thiếu sót địa phương chính là đối phương nói tới nhằm vào nhân vật nữ chính miêu tả. Nàng novel chính giữa nhân vật nữ chính chính là lấy chính mình vì nguyên hình, cho nên tại rất nhiều lúc đều trực tiếp đem chính mình dẫn vào trong, bỏ quên đối với nhân vật nữ chính tính cách miêu tả. Lấy thị giác của chính nàng đến xem quả thật không có chỗ nào không đúng. Nhưng nếu như là độc giả đến xem vấn đề dĩ nhiên là đi ra rồi. Thì ra là như vậy, vị này biến thái tiên sinh, cảm ơn đề nghị của ngươi. Đối với biến thái xưng hô ta cũng không dám gật bừa đây. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ai, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Mới vừa rồi đem tầm mắt một mực đặt ở ngực ta cùng trên đùi, chẳng lẽ là bên kia tiểu đệ đệ sao? Lúc mới bắt đầu nhất, Kasumigaoka Utaha quả thật hoài nghi tới đối phương là gay. Nhưng tự từ đối phương cùng chính mình bắt đầu đàm luận novel bắt đầu, tầm mắt liền cùng trong trường học những nam sinh kia đặt ở lồng ngực của mình cùng trên đùi. Cát, hồ ly tinh, tiểu quỷ, đừng xem. Ánh mắt đều trừng ra ngoài. Đáng chết bà tám. Nghe được Chiya cùng giữa Kasumigaoka Utaha giao lưu sau, Sonoko lần nữa khó chịu hướng vẫn nhìn chằm chằm vào Kasumigaoka Utaha Conan gõ một quyền, che lấy bị đập ra tới một cái túi lớn đầu. Conan có chút tức giận hướng Sonoko trợn mắt nhìn sang. Nếu như không phải là sợ hãi bại lộ thân phận của mình mà nói, Conan quả thật là hận không thể trực tiếp dùng thuốc mê châm đem Sonoko đánh ngã sau đó giáo huấn nàng một trận. Khạc, đó là bản năng phản ứng mà thôi. Lại nói vị này xinh đẹp, Kasumigaoka Utaha, tên của ta gọi là Kasumigaoka Utaha, biến thái tiên sinh, chẳng lẽ không ta tự giới thiệu mình một chút à? À, xin lỗi. Tên của ta gọi là Chiya X von Iben, xin chỉ giáo nhiều hơn. Kasumigaoka Utaha tiểu thư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?